6 bảo bảo thiên tài Daddy mặt than hãy chờ đó. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 57, thuốc mà con trai tôi tinh chế không thể bán rẻ được. Lý Đan, người bị hét vào mặt ngạc nhiên, Cẩm Tú, có phải là em hiểu lầm cái gì đó rồi không? Có phải là hiểu lầm hay không trong lòng em tự biết? Em biết trong lòng chị nghĩ về em như vậy, chị nghĩ rằng em thật ngu ngốc, em đáng bị như vậy, nhiều người đàn ông theo đuổi như vậy em không muốn. Nhưng cứ quấn lấy phong thần nam. Chị không nghĩ như vậy, Lý Đan ở đầu dây bên kia gần như sắp khóc. Cô muốn giải thích nhưng không có cơ hội nào cả. Sự tức giận của Tô Cẩm Tú đã tràn ngập. Em nói cho chị biết, cho dù cả thế giới không hợp ý cuộc hôn nhân này, em cũng sẽ không bao giờ giao phong thần nam cho bất kỳ ai. Phong thần nam chỉ có thể có em là người bên cạnh. Tô Cẩm Tú hoàn toàn không muốn nghe đối phương giải thích, giận dữ. Sau khi mắng, cô ta cúp máy sau đó gọi lại. Này, Tô xinh đẹp, mấy ngày nay trông em có vẻ rất rảnh rỗi. Một tháng đến tìm anh 2 lần, giọng điệu lười biếng, bướng bỉnh chuyên gia từ điện thoại. Tô Cẩm Tú nghiến răng, thông tin lần trước anh đưa cho tôi về người phụ nữ mà tôi yêu cầu anh điều tra không sai. Anh nói người phụ nữ đó tên là Hoắc Băng Tâm, chỉ là một nhà thiết kế bình thường thôi sao? Có sai sót gì không? Tô tiểu thư thật là thú vị. Không tin tưởng tôi còn nhờ ta giúp đỡ. Tô Cẩm Tú nhớ tới cơn tức giận vừa mới chịu. Cô ta xác định sẽ không bao giờ làm cho người phụ nữ tên Hoắc Băng Tâm cảm thấy tốt hơn. Tôi muốn anh làm cho tôi một việc khác. Tôi có thể trả gấp đôi số tiền cho anh. Người đàn ông ở đầu dây bên kia nghe cô chủ động tăng lương, kéo dài đoạn kết vô cùng thích thú. Ô, dạy cô ấy giúp cô hả? Lại là một người phụ nữ. Một người phụ nữ xinh đẹp. Tôi chỉ quan tớ em mờ đến cô. Không thừa năng lượng cho người khác. Tô Cẩm Tú hiểu trong lời nói của anh có điều gì đó. Nhưng bây giờ cô muốn cho Hoắc Băng Tâm biết kết cục của việc lấy đi người đàn ông của Tô Cẩm Tú cô sẽ như thế nào. Không cần biết anh dùng phương pháp gì. Sau khi giải quyết xong, bất cứ yêu cầu nào tôi cũng có thể đáp ứng. Cô nghiêm túc chứ, tôi sẽ không thất hứa đâu. Người đàn ông cười rất vui vẻ khi nghe thấy âm thanh đó. Món hời, bây giờ... Thứ chúng ta sắp bán đấu giá là một lọ thuốc cấp SS, được chứng nhận bởi Hiệp hội Dược sĩ Quốc tế, để điều trị bệnh tim. Tại cuộc đấu giá, Hoắc Băng Tâm nhìn thấy ký hiệu quen thuộc trên lọ thuốc, mí mắt hơi giật. Tại sao lại có chuyện như vậy? Tôi nhớ là nó không được viết trong cuốn sách nhỏ. Nhìn thấy cô ngạc nhiên như vậy, Phong Thần Nam nghĩ cô bị hiệu quả của viên thuốc thu hút, cũng không quan tâm. Cuộc đấu giá sẽ chấp nhận vật phẩm đấu giá do khách cung cấp tại chỗ. Nên không có thời gian ghi vào sổ tay là chuyện bình thường. Không chỉ Hoắc Băng Tâm mà rất nhiều người có mặt tại hiện trường đều bị sốc khi nhìn thấy lọ thuốc trên sân khấu. Đó có phải là loại thuốc có tác dụng đặc biệt do ông lớn trong ngành y học cổ truyền Trung Quốc tinh chế? Hẳn là đúng rồi, vật ký hiệu trên lọ thuốc giống hệt như vật trong buổi đấu giá năm ngoái. Ai đã làm ra nó? Thuốc tốt vẫn sẵn lòng bán. Trên thế giới này không có nhiều dược sư có thể luyện chế ra dược phẩm cấp SS. Trong phòng riêng, cha tôi nhìn thấy lọ thuốc xuất hiện trong buổi đấu giá liền từ trên ghế sofa đứng dậy. Với sự phấn khích lắc lắc tay liên tục, mẹ tôi kinh ngạc che miệng nhìn chồng. Thần dược như vậy, có hiệu quả thật không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuốc cấp SS được Hiệp hội Dược sĩ chứng nhận, khi uống sẽ có tác dụng rõ rệt và không có tác dụng phụ. Ôi trời, nếu chúng ta mua được thuốc này, chúng ta không cần phải đợi đến khi có hoa sen hàn băng ngàn năm. Ai cũng biết có bao nhiêu người thèm muốn hoa sen hàn băng ngàn năm. Bất cứ ai lấy được thành công sẽ phải chịu rủi ro khi phải tìm một dược sĩ trình độ trên để tinh chế thuốc thực sự không phải là một khó khăn bình thường. Bằng cách này, viên thuốc là sự lựa chọn không thể tốt hơn. Giá đấu là 100 triệu, mỗi lần tăng giá là 0 triệu, 200 triệu, ngay khi chủ lễ tuyên bố giá đấu, bà Tô gần như không ngại bấm đèn ký tên. Trong phòng riêng ông ta nhất định phải giành được loại thuốc này. 300 triệu, 310 triệu, 320 triệu, nhiều người có mặt tại hiện trường hăng hái giơ bảng biểu, cho thấy để tranh được một loại đặc dược quý hiếm như vậy không phải chuyện dễ dàng. Đặc biệt hiện nay, rất nhiều gia đình quý tộc từ nước ngoài đến để đấu giá vật phẩm của Hiệp hội Dược sư. So với bảo vật vừa rồi quả thật không đáng kể, Hoắc Băng Tâm nhìn họ đấu giá rất thích thú, nhưng mọi người chỉ thêm 10 triệu mỗi lần. Trông thực sự rất lo lắng, vì vậy... Cô đơn giản chạy vào giơ tấm biển nói. 1 tỷ, Phong Thần Nam bối rối quay đầu nhìn cô. Em muốn cái này, tham gia cuộc vui, khóe miệng anh khẽ co giật. Lấy tiền của tôi tham gia cuộc vui, em là người đầu tiên. Cảm ơn quá khen, bởi vì Hoách Băng Tâm đột nhiên tăng giá rất nhiều, khán giả bình tĩnh lại. Người phụ nữ của Phong Tổng, cô ấy có cần trượng nghĩa như vậy không? Nó chỉ là một viên thuốc sao lại bỏ ra 1 tỷ đồng để mua. Anh Phong sợ rằng đang nói chuyện với máy hủy tiên. Trọng yếu là anh Phong vẫn chưa ngăn anh lại, trên mặt tràn đầy vẻ mê đắm. Mặc mớ gì đến hai người kia sao không về tắm rửa ngủ đi. Bà Tô trong phòng riêng tức giận run lên, nghiến răng nghiến lợi nhấn đèn lần nữa. 1 tỷ 2, Hoách Băng Tâm mặt không đổi sắc. 2 tỷ, Bà Tô, 5 tỷ, 10 tỷ, lại có thêm một khoảng lặng. Bà Tô cảm thấy mình sắp chết vì nổi máu cơ tim ngay tại chỗ. Thật không biết xấu hổ, sao dám cướp của tôi trăng trợn như vậy. Tô mẹ cũng nắm chặt tay, có thân nam ở bên cạnh, muốn làm gì thì làm, đúng không? Chậc chậc, Phong thần nam, anh đối xử với trưởng bối của mình như thế này. 10 tỷ, để cô ấy lấy đi, tôi khinh bỉ cái thứ hỏng bét này. Bà Tô tức giận đến mức đánh rơi cả gạt tàn thuốc trên bàn cà phê. Ngay khi mọi người nghĩ Rang Hoách Băng Tâm sẽ lấy thành công viên thuốc này, đèn trong phòng VIP khác bật sáng. 15 tỷ, chà, đây là đi quán ba sao? Thật độc ác, người ở trong phòng riêng là ai? Hoách Băng Tâm không khỏi nhìn về phía Phong Thần Nam, chỉ vào phòng VIP hỏi. Cha mẹ của tôi, anh không bình luận, vì họ cần, cứ để họ lấy. Dù sao, cô cũng chỉ đang tham gia vào cuộc vui. Thuốc do con trai cô tinh chế chỉ bán vài trăm triệu thì làm sao có tác dụng được. Ít nhất mấy chục tỷ đồng chia vào tay cô cũng có thể nếm được chút ngọt ngào. Ha ha, nếu họ biết được ý định tăng giá, ông ta chắc chắn sẽ nôn ra máu chết ngay tại chỗ. Hừ, không thể để cho hồ ly tinh này có cơ hội mắt nhìn bà. Vậy bà không tiêu hết tiền ở nhà rồi sao? Mẹ Phong không muốn lộ ra vẻ nhu nhược. Đây là Bà Tô muốn, tôi tạm thời lấy cho ông ta. Sau này bán cho ông ta. Tôi nhớ rõ ông ấy đã mổ tim mấy lần, thuốc này ông ấy nhất định phải có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà vừa ra giá 15 tỷ, chỉ muốn làm cho người phụ nữ này hiểu rằng Phong gia không cho phép cô cư xử như vậy, huống chỉ là đón cô bước vào nhà. Bà Phong nghe vợ giải thích, hừ lạnh một tiếng, than thở với bà. Đồ tọc mạch, cách chương.